Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Viễn cổ gia tộc. Tông phái siêu cấp. Tùy ý lên tiếng, Chu Thần đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu, nhìn xem Nhã Phi nói, ta rất nhanh liền sẽ rời đi Ô Thản Thành. Ngươi như là có chuyện tìm ta, có thể cầm lệnh bài đi tìm Phí Lôi. Dứt lời, Chu Thần quay đầu căn dặn Phí Lôi nói, Phí Lôi, ta như là có chuyện đi xa, ngươi liền thường trú Ô Thản Thành, thấy tinh thần lệnh làm việc, cần tuân các chủ lệnh. Phí Lôi lúc này cung kính ôm quyền nói. Dứt lời, Chu Thần cũng không quay đầu lại đi ra cái này dù nghi ngờ muốn mạng người gian phòng. Hắn nhưng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Không nói những cái khác, Dược lão muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ sự tình, Chu Thần liền định nhanh đi Tiêu phủ tham dự. Tranh thủ cho Tiêu Viêm lưu lại một cái mặt mũi hiền lành đại sư huynh ấn tượng. Về sau lắc lư Tiêu Viêm cho hắn làm tay chân chém người thời điểm, cũng thuận tay rất nhiều không phải sao? Mà Phí Lô vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là hướng phía Nhã Phi gật đầu ra hiệu, liền theo Chu Thần ra ngoài, trung thực thực hiện bảo tiêu chức trách. Nói thật, nếu không phải Phí Lôi biết rõ lấy Chu Thần tốt sắc cá tính, Nhã Phi sớm muộn muốn làm chính mình chủ mẫu, Phí Lôi mới sẽ không hướng một cái liền đấu giả đều không phải nữ nhân hành lễ đâu. Nhìn qua Chu Thần bóng lưng biến mất, Nhã Phi xinh đẹp nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Đại mi nhẹ trao lại, đi đến bên cạnh bàn, có chút lười biếng dựa vào trên ghế dựa, đường cong lộ ra, Cốc Ni thúc thúc, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hơi trầm mặc một hồi, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi, ngươi là nói cái này tiên thần các chủ. Thực lực của bản thân hắn, tựa hồ chỉ có đấu sư. Một vị tóc có chút bạc trắng thanh y lão giả từ gian phòng đi ra. Lão giả mặt đỏ lên, trên thân áo xanh mặc dù nhìn như phổ thông, bất quá lại ẩn ẩn có quang mang lưu động. Hiển nhiên, cái này quần áo cần phải được gia trì qua cái gì ma tinh phòng hộ. Mà tại lão giả chỗ ngực, vẽ lấy một cái có chút cùng loại dược lô đồ vật. Tại dược lô mặt ngoài, hai đạo ngân sắc gợn sóng, lóe ra cao quý hào mang. Người này chính là đóng giữ đặc mễ nhĩ phòng đấu giá nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni. Vậy ta tặng hắn giá trị liên thành dược liệu, còn bị hắn chiếm tiện nghi, chẳng phải là thua thiệt lớn? Nhã Phi nhíu nhíu mày, có chút khó mà tin tưởng. Thua thiệt, ngươi cảm thấy có thể để cho một vị cao giai đấu linh cường giả một mực thiếp thân bảo hộ đấu sư là thân phận gì? Cốc Ni mặc dù ngôn ngữ vẫn như cũ cung kính, lại không tự chủ được phản bác đứng lên. Phải biết, hắn trừ là một vị nhị phẩm luyện dược sư bên ngoài, có thể còn là một vị ba sao đại đấu sư. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Đấu linh cường giả chính là cái kia vẫn đứng sau lưng Chu Thần hộ vệ, cái kia bị nhắc nhở muốn tương trợ ta Phí Lôi. Nhã Phi trắng noãn tùm ngọc thủ gấp che lấy môi đỏ, không thể tin nói. Cốc Ni gật đầu nói, không sai, vị kia Phí Lôi tiên sinh không chỉ có là đấu linh, còn là một vị sắp đột phá đấu vương đấu linh. Trên người hắn đã có khống chế không nổi khổng lồ đấu khí. Loại khí thế này, lão phu chỉ trên người một người gặp được, đó chính là năm đó sắp đột phá đấu vương Đằng Sơn tộc trưởng. Dừng một chút âm thanh, Cốc Ni tiếp tục nói, mà lại, nửa ngày trước trận đại chiến kia, đã tra rõ ràng. Nhã Phi nghe nói lời ấy, sững sờ chỉ chốc lát, phương mới phản ứng được, có chút không dám tin nói, thật sự là hắn, là hắn. Cốc Ni gật gật đầu, trầm giọng nói, cái kia ngày tại quán trọ ở khách bên trong, xác thực có Chu Thần một đoàn người, mấu chốt nhất là, mới đứng sau lưng Chu Thần đấu linh cường giả. Rõ ràng chính là cái kia ngày cùng đấu hoàng đại chiến vị kia. Thật sự là hắn, không nghĩ tới, hắn thế mà có chống lại đấu hoàng thực lực. Nhã Phi đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, xem ra lần này đầu nhập vào là cái vô cùng quyết định chính xác. Đấu hoàng a, đây chính là đứng tại Già Mã Đế quốc kim tự tháp cường giả đứng đầu, có thể cùng Vân Lam Tông chính diện chống lại nhân vật. Chống lại, nếu là lão phu không có đoán sai, vị này Chu các chủ căn bản chính là đánh bại tên kia đấu hoàng, thậm chí rất có thể diệt sát đấu hoàng. Cốc Ni lắc đầu, tiếp tục nói, nếu không, ngươi cho rằng vị kia Chu các chủ có thể hoàn hảo không chút tổn hại cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Nhã Phi lẩm bẩm nói, vậy hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Trung Châu những viễn cổ gia tộc kia? Tông phái siêu cấp, không nên a, Trung Châu chính là thiên hạ trung tâm, phồn thịnh vô cùng. Người ở đó làm sao sẽ đến chúng ta cái này vắng vẻ Tây Bắc địa vực? Cốc Ni lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu khẽ cười nói, người đây có thể nghĩ sai. Trung Châu mặc dù phồn thịnh vô cùng, cường giả như mây, nhưng chúng ta Tây Bắc địa vực cùng Trung Châu cũng không phải không chỗ giao lưu. Liền nói cái kia Già Nam học viện chỗ Hắc Giác vực, hàng năm chẳng biết có bao nhiêu tại Trung Châu đắc tội với người cường giả trốn hướng nơi đây. Liền Trung Châu nhất lưu thế lực, tứ phương các, một trong tinh vẫn các bí truyền đấu kỹ, đều tại Hắc Giác vực đấu giá hội bên trên xuất hiện qua. Nhìn xem Nhã Phi một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Cốc Ni lão hoài cười to, hơi có chút tự đắc nói, đây chính là thân là luyện dược sư chỗ tốt. Lão phu cái này nhị phẩm luyện dược sư, bảy sao đại đấu sư trình độ mặc dù thưa thớt bình thường, nhưng giống nhau đấu linh cường giả đều muốn cung thỉnh ta. Liền xem như đối mặt đấu vương, lão phu cũng không phải không nói nên lời, tự nhiên biết tin tức không ít, cũng không biết cái này Chu Thần tiểu tử thế lực sau lưng. So với cái kia Trung Châu một tháp một điện hai tông ba cốc, tứ phương các đến nói, đến tột cùng như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.